Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 160, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này càng làm tăng thêm sự nhiệt tình của fan hâm mộ trong phòng livestream. Tốc độ xuất hiện của các bình luận ngày càng nhanh khi Tiểu Vũ cảm thấy mình không thể trả lời kịp hết sự nhiệt tình của các fan. Cửa phòng quan sát cuối cùng lại một lần nữa mở ra, Triều Vũ thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy chào hỏi vị khách mời thứ hai. Trong 10 phút tiếp theo, các khách mời còn lại lần lượt xuất hiện, mọi người đều thân mật chào hỏi, nhiệt tình làm ấm bầu không khí. Cùng lúc đó, mọi người đều rất ăn ý ngồi vào các ghế ở phía góc, ghế ở trung tâm. Cái ghế xê vị được tất cả mọi người đồng loạt để trống. Tiểu Vũ nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc ghế trống đó, rồi vô tình nói. Hình như vẫn còn một người chưa đến. Đúng vậy, không biết vị khách mời cuối cùng có phải là người quen của chúng ta không? Ha ha ha. Một người cười đáp lại, mọi người trò chuyện vài câu rồi lại tiếp tục đợi thêm 2-3 phút, cửa phòng quan sát cuối cùng mới được mở. Một bóng hình xinh đẹp từ từ bước vào, được camera ghi lại, và ngay lập tức xuất hiện trong tầm mắt của tất cả các khách mời. Chỉ trong chớp mắt, hơi thở của mọi người đều như bị ngừng lại, mọi người không tự chủ được mà giảm nhịp thở, ánh mắt ngập tràn sự kinh ngạc. Đội ngũ chương trình, cầm tay nào, đã thực hiện rất tốt công tác giữ bí mật, ngay cả những khách mời như họ cũng không biết thông tin của nhau, vì vậy không ai dự đoán được rằng người đến muộn cuối cùng lại là... Trời ơi, tôi không nhìn nhầm chứ, đây chẳng phải là Thanh Hư đạo quân mà tôi vừa mới theo dõi sao, vợ tôi đẹp quá. Người ta nói camera trong ngành giải trí là gương soi yêu quái, người bình thường lên hình sẽ mập thêm 10 cân, nhưng khuôn mặt và vóc dáng của cô ấy không hề biến dạng. Vẫn y như khi livestream. Chấm rồi, những ai trước đây nói Thanh Hư đạo quân dùng filter khi livestream giờ đâu rồi? Mau ra xin lỗi đi, tôi choáng, Thanh Hư đạo quân sao lại ở đây? Lặng lẽ nói một câu, có phải mọi người quên mất cô ấy không chỉ là Thanh Hư đạo quân trên ứng dụng cá mập mà còn là Lương An Vãn sao? Hình như cô ấy vẫn chưa chấm dứt hợp đồng với công ty giải trí nhỉ? Nếu muốn quay lại làng giải trí thì cũng không có gì lạ đâu. À, mấy hôm trước cô ấy đột ngột đăng Weibo nói sẽ hủy bỏ livestream bói toán hôm nay, vậy mà lại tham gia chương trình hẹn hò. Vậy những fan chân chính đã đợi cô ấy cả tuần thì sao? Cô ấy không nghĩ đến chúng tôi sao? Lầu trên chắc là fan giả. Im miệng đi, fan thực sự sẽ không vì mấy chuyện nhỏ mà công khai hay âm thầm chỉ trích Thanh Hư đạo quân đâu. Đúng vậy, xem là được rồi, cần gì phải kén chọn. Ghét nhất là những người suốt ngày gây loạn. Xem chúng tôi như trò đùa sao, tôi đã báo cáo rồi, không cần cảm ơn. Hiện tại, Lương An Vãn đã khác rất nhiều so với trước đây. Cô không còn là người chịu đựng sự tấn công và cô lập của anti-fan một cách bất lực như trước nữa. Giờ đây, cô đã tích lũy được một lượng lớn fan trung thành. Mỗi khi có ai đó muốn chỉ trích hay tấn công Lương An Vãn, những fan này sẽ tự động vào cuộc, bảo vệ danh tiếng của cô và đồng thời mắng cho kẻ đó một trận tơi tả. Hơn nữa, để duy trì hình tượng người văn minh, họ còn không dùng một từ ngữ thô tục nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng từ xưa đến nay, người văn minh luôn là người hiểu rõ nhất cách đâm dao vào tim người khác. Dù không nói một câu tục tĩu nào, họ vẫn có thể mắng chửi anti-fan đến mức không còn biết đâu là đầu, đâu là đuôi. Dần dần, phòng livestream của Lương An Vãn trở nên ngày càng sạch sẽ. Chỉ còn lại fan và những cư dân mạng bình thường đùa cợt với nhau, không còn thấy bất kỳ anti-fan nào. Khi Lương An Vãn xuất hiện trong phòng livestream của Cầm Tay Nào Ba, những anti-fan vốn kiềm chế đã lâu lập tức lộ diện, nhưng ngay lập tức bị dập tắt không thương tiếc. Cùng lúc đó, tin tức Lương An Vãn tham gia Cầm Tay Nào Ba nhanh chóng lan rộng trên mạng, trên Weibo, từ khóa Lương An Vãn tham gia Cầm Tay Nào Ba leo lên bảng tìm kiếm với tốc độ chóng mặt, chỉ sau vài phút đã lọt vào top 10. Chưa đầy một lúc sau, từ khóa này đã áp đảo các tin tức giải trí khác, thậm chí còn vượt qua cả từ khóa về buổi phát sóng của chương trình Cầm Tay Nào Ba mà ban tổ chức đã phải chi tiền lớn để đưa lên. Cách chương